Tiên Linh Đồ Phủ, chương 859. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 85.959. Điểm một cái sát cơ. Gác sách, còn bầu trời đêm bao trùm xuống, phảng phất bầu trời đột nhiên đen. Linh Ngọc ngửa đầu, chứng kiến mặt trên từng viên một tinh thần lại tựa như gần thật xa. Có thể tinh tường chứng kiến quỹ tích vận hành, cùng với trong đó bao hàm lực lượng. Đại thừa tu sĩ, ai cũng có sở trường riêng, giản bất phàm am hiểu, chính là thời gian cùng động thiên lực. Đây là Linh Ngọc cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thế giới. Hoài Tố khởi điểm cũng không cao, nàng lúc đầu chỉ là một không thể bình thường hơn phàm nhân, sau lại bước trên tiên lộ, đúng là cơ duyên xảo hợp. Giống như nàng như vậy từ tầng dưới chót bò dậy tu sĩ, có một đặc thù, chính là sở học qua tạp mà không đủ tinh diệu. Sau lại, Hoài Tố ý thức được điểm này, tốn hao mấy thời gian 100.000 năm bổ túc. Nàng đạp biến nhân giới, thu thập các loại công pháp, thông hiểu đạo lý của nàng pháp bảo lực, lấy huyên bác lấy xưng. Nhưng Linh Ngọc mà nói, đây hết thảy đều quá xa xưa. Nàng cảnh giới bây giờ, Hoài Tố mà nói chỉ là vừa mới vừa khởi bước, cũng không có quá tinh diệu gì đó. Mặt giản bất phàm tinh thần lực, nàng không hiểu nhiều, mà không có rất tốt ứng sách. Đến đây đi, còn đang chờ cái gì? Rõ ràng cùng Phạm Nhàn Thư dùng là cúng một gương mặt, cùng cả người, nhưng giản bất phàm lúc xuất hiện, tuyệt sẽ không nhận lầm thành Phạm Nhàn Thư. Cái loại này cao cao tại thượng, mang theo bể nghĩ y ánh mắt, Linh Ngọc từng tại Tử Dĩnh trên người thấy qua. Ngay cả Sao Sâm, Sao Thương mới vừa hóa hình lúc ngoài y muốn xuất hiện Diễm Thăng, cũng không thể tránh khỏi mang theo cái loại này ngạo nghễ. Đây là một loại thế sự tẫn cầm, mà chính mình tràn ngập lòng tin nhãn thần. Chỉ có thể thực lực cũng đủ mới có. Hắn là thật không có đem bọn họ 7 người để vào mắt, chỉ sợ bọn họ sở hữu kiếp trước một phần trí nhớ. Chuyển thế thân A-Hát cũng chính là so với phổ thông tu sĩ mạnh một ít mà thôi. Hắn đường đường một vị đại thừa chân quân, chẳng lẽ còn không có lòng tin thu thập bọn họ? Linh Ngọc không nói được một lời, tiên sách bay ra. Nàng vô ích còn lại thủ đoạn, bởi vì nhiều hơn nữa pháp bảo, pháp thuật, ở tuyệt thực lực trước mặt. Cũng chỉ là bàng đạo. Có thể cùng giản bất phàm chống lại, chỉ có mình bản mệnh pháp bảo. Phù văn thành trận, mênh mông cuồn cuộn đi. Giản bất phàm một tiếng sần tiếu, chỉ là đưa ngón tay một điểm, bầu trời đêm trong đó một khỏa tinh thần. Đột nhiên nhanh hơn vận chuyển, một đạo vô hình lực bức bách xuống. Chặn hướng phù trận, Linh Ngọc không có lùi bước, một cái vân triện bay ra, phù văn bỗng nhiên tản ra, ngưng kết thành luyện. Vân triện bao trùm xuống, hóa thành một vạch kim quang, dung nhập trong phù văn. Di, giản bất phàm hơi ngạc nhiên, lập tức cười nói, không nghĩ tới, người dĩ nhiên ngộ đến thiên thư vân triện, ngược lại cũng đáng giá đánh một trận. Linh Ngọc trong lòng hơi động, thì ra, đây cũng là thiên thư vân triện thảo nào nàng sẽ cảm thấy quen thuộc. Phù văn chỉ là bình thường nhất phù lục văn tự, ở chỗ này trên, còn có một chút dị trùng phù lục văn tự, xưng là vân triện. Cái gọi là thiên thư vân triện, nghe nói là sáng thế ban đầu, đạo tổ chân truyền. Hoài Tố tu tập đạo này, đến cảnh giới đại thừa, phù văn đương nhiên biết tiến giai đến thiên thư vân triện. Thiên địa luân hồi tỏa trên có thiên thư vân triện rất bình thường, Hoài Tố biết thiên thư vân triện cũng là vô cùng tự nhiên chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đây là thiên thư vân triện lời nói, kim quang vân triện biến đổi, đột nhiên chuyển hóa. Phù văn từng cái bị cắn nuốt, trở thành trong đó một bộ phận. Vân triện hóa hư vi thực, hướng giản bất phàm đánh. Lần này biến hóa quá nhanh, giản bất phàm trong chốc lát chưa chuẩn bị. Trong đó một khỏa tinh thần lực, chợt bị đánh tan. Không hổ là Hoài Tố chuyển thế thân, giản bất phàm lo lắng nói. Lâm trận đề thăng, ta ngược lại thật ra giúp ngươi một tay lực. Lời còn chưa dứt, kiếm quang bay ngang qua bầu trời. Này đạo phảng phất từ hư không chạm ra kiếm quang, lóe sâu thẳm tử sắc, sát cơ sắc bén. Kiếm quang xuất hiện đột nhiên, thần niệm áp chế cũng đạt đến mức tận cùng. Khi nó rơi vào giản bất phàm bên cạnh thân lúc, lôi đình chợt hiện, dường như cự mãng thông thường quét ngang mà qua. Tịch diệt, giết hại khí tức, bao phủ chu vi trăm trường. Một kiếm này tới quá là thời điểm, vân triện lực vừa mới tiêu tán, trong đó một khỏa tinh thần vừa mới bị đánh tan. Kiếm quang vừa vặn rơi xuống suy yếu nhất chỗ. Trong khoảng điện quang hòa thạch, cực nhanh, Giản Bất Phàm đưa ngón tay rạch một cái, thời gian ngưng trệ một hơi thở không đến, lại một khỏa tinh thần lực bị điều di chuyển. Hắn đưa ngón tay bắn ra, kiếm quang cứ như vậy bị hất ra. Nhưng đây không phải là kết thúc, Giản Bất Phàm thu hồi tinh thần lực lúc, đột nhiên cảm giác được không được, khỏa tinh thần mang theo động thiên lực tựa hồ đánh lên cái gì, không tiếng động rung động, có thể dùng hắn thu lực không kịp, một cái lảo đảo. Khi hắn thu hồi tinh thần lực lúc, đã bị đánh tan hơn phân nửa. Giản Bất Phàm lắc đầu, nhìn phía một chỗ, Ngộ Sân, nhưng lại ta coi khinh ngươi. Duyên Sửa cười hì hì xuất hiện, hắn vuốt đầu chọc nói. Lão Giản, ngươi có phải hay không kiêu ngạo lâu lắm, quên không gian thuật mới là bần tăng lão bổn hành. Câu này, làm cho Linh Ngọc nghĩ đến không nói nói. Trong bọn họ, am hiểu nhất thời gian thuật, là Giản Bất Phàm, am hiểu nhất không gian thuật, cũng là Ngộ Sân. Cái này hòa thượng, đắc tội quá nhiều người, chạy chối chết võ thuật học được nhất đẳng, không gian thuật đương nhiên không thể bỏ qua. Đáng tiếc, người tu vi bây giờ cùng cảnh giới đều quá thấp. Giản Bất Phàm hơi chán ghét nhìn về phía hắn, mượn cơ hội mai phục, đã là ngươi có thể làm được cực hạn. Không sai, có thể ngươi không nên quên, bần tăng là một Phật tu. Dứt lời, Duyên Sửa nghiêm sắc mặt, chắp tay hành lễ, bày ra ngồi xếp bằng đài sen tư thế, mặt mang từ bi. Quá trình này, ít cần chuyển hoán, Linh Ngọc không nhịn được muốn cười, hèn mọn vô sỉ Duyên Sửa, uy nghiêm từ bi cao tăng, hai cái này nhân vật, là Duyên Sửa hai mặt, muốn đổi liền đổi. Vậy thì xuất ra bản lĩnh thật sự a, Giản Bất Phàm vẫn bình tĩnh, mặt Ngộ Sân hắn đều không sợ, huống Duyên Sửa chuyển thế thân chính là chuyển thế thân, làm sao cũng thay đổi hay sao bản tôn. Phật âm hát vang, Duyên Sửa thanh âm truyền đến, trừ đi vô thường, cho pháp không còn cách nào, niết bàn vắng vẻ. Tĩnh chữ hạ xuống, Phật lý thành ấn. Trước đây kết đan lúc, Linh Ngọc đã từng cùng Duyên Xây ở Liên Thai đánh một trận. Khi đó Duyên Sửa, giống như đắc đạo cao tăng, nhiều tiếng Phật lý, mê hoặc lòng người, làm cho Linh Ngọc lộ vẻ chút mê thất mà chịu thiệt. Lúc này Duyên Sửa, cũng không lại dùng Phật âm đầu độc thủ đoạn, mà là trực tiếp lấy Phật lý áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, Giản không được phàm cảnh giới cao hơn bọn họ, này Phật âm bắt đầu không được đầu độc thủ đoạn, chính mình ngược lại không công phân thần. Phật âm cửa ra thành ấn, hướng Giản Bất Phàm đè xuống. Giản Bất Phàm vẫn chỉ là ngón tay bắn liên tục, từng đạo tinh thần lực, đem Phật ấn đánh tan, Duyên Sửa vững vàng bất động, tiếp tục hát nói, nhân sinh thế giới, tất cả đều là khổ. Phật âm lần thứ hai thành ấn, làm Giản Bất Phàm bắn ra tinh thần lực lúc, đột nhiên biến đổi. Khi hắn khi phản ứng lại, tinh thần lực có hơn phân nửa bị Phật ấn đè xuống. Giản Bất Phàm đột nhiên hiểu được, ngươi lại nhưng đã tu thành bốn đế hợp nhất, khổ tập diệt đạo, bốn báng hợp nhất, cuối cùng chính là cầu đạo đạo quả. Có thể đạt được cái giai đoạn này, làm sao cũng là hợp thể đại thừa A, hóa thần giai đoạn. Có thể diệt đế liền không sai biệt lắm. Không được, không được, Giản Bất Phàm rất mau trở lại thần, trong đó chỉ có khổ tập diệt ba đế, đạo đế còn chưa ngưng kết, chỉ là bị ngươi mượn lực mà thôi. Hòa thượng, ngươi quá âm hiểm, Duyên Sửa mỉm cười, vẫn là bộ kia cao tăng dáng dấp, thí chủ nói quá lời, ngón tay liên hoa, nhiều đóa bay xuống, một đạo u ám hơi thở, bỗng nhiên xuất hiện, ở Giản Bất Phàm trả Duyên Sửa thời điểm, phương tâm nhiên xuất thủ. Phát hiện đạo kia u ám hơi thở, Linh Ngọc lập tức biết được lúc nào tới chỗ. Sinh tử thụ, Phương Tâm Nhiên đã đem sinh tử thụ tịch diệt hơi thở dung nhập tự thân nói, đạt được chân chính khô vinh cảnh giới. Quỷ đế cũng ở đồng thời xuất hiện, mỗi bước ra một bước, không gian liền đứt thành từng khúc, một lần nữa hợp thành hư không quỷ giới. Không gian thuật, coi như hắn so ra kém Duyên Sửa, lẽ nào có thể so với Giản Bất Phàm yếu sao? Có u minh dị giới nơi tay. Không gian của hắn thuật không đạt được đại thừa tầng thứ. Nhưng muốn hạn chế Giản Bất Phàm, cũng không tính quá khó khăn. Hành, chút tài mọn, Giản Bất Phàm câu dẫn ra một tia cười lạnh. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, tinh thần trong, bay ra một đạo thiên hà, thải quang chớp động. Đem Phương Tâm Nghiên khô vinh hơi thở toàn bộ chấn vỡ. Mà quỷ đế hư không quỷ giới, hắn thẳng thắn không nhìn. Bởi vì, rời Giản không tổng quát trượng chỗ. Quỷ đế lại cũng đạp không ra một bước. Thiên hà cuốn lên, liên hoa nhiều đóa nhiễm bụi bẩm, mất đi Phật quang. Sao Sâm, Sao Thương còn không có xuất thủ, hắn hoạt nhìn tánh tình nóng này, có thể đánh lộn loại sự tình này, quang tánh tình nóng này là không được, hắn cũng có cẩn thận một mặt. Từ nghịch kiếm quang bị chấn nát lúc, là hắn biết, mình không thể tùy tiện hành sự. Sao Sâm, Sao Thương pháp thuật, lấy mãnh liệt lấy sưng, nếu không phải đánh không trúng, phản bị áp chế, ngược lại sẽ rơi xuống hạ phong. Nhãn xem mấy người bọn hắn đều bị Giản Bất Phàm từng cái đẩy lùi, hắn ngược lại chịu quyết tâm, dự định tìm được thời cơ sẽ xuất thủ. Không được, chứng kiến ba người bọn họ bị đánh lui, Linh Ngọc thấp giọng nói. Hóa thần giai đoạn, tùy thời có thể lấy dùng thiên địa nguyên khí, không có biện pháp kéo dài. Hóa thần trước, dù cho thực lực lại cường đại tu sĩ, cũng có thể bởi vì chân nguyên tiêu hao hết sạch mà bị thua. Nhưng loại tình huống này, đến hóa thần cũng sẽ không tái xuất hiện. Bởi vì hóa thần cảnh giới, dùng chính là thiên địa nguyên lực, chỉ cần thiên địa nguyên khí tồn tại là có thể tùy thời lấy dùng, căn bản sẽ không có chân nguyên không đủ vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi bọn họ thân ở một cái căn bản không có thiên địa nguyên khí thế giới, chỉ có gần hủy diệt thế giới, mới có thể không có thiên địa nguyên khí tồn tại. Từ hướng này mà nói, hóa thần ở trên tu sĩ, nguyên thần cảnh giới áp chế mới là thắng bại then chốt. Của người nào nguyên lực lý giải được càng thâm nhập, người đó liền có lớn hơn phần thắng. Điểm này, bọn họ bảy người cùng Giản Bất Phàm so sánh với, căn bản không có phần thắng. Giản Bất Phàm chính là nhìn thấu điểm này, mới có thể như vậy ngạo mạn tự đại, trong mắt hắn, bọn họ bảy người quả thực không quá mức phải sợ. Coi như mình dự định thất bại, cũng không có nghĩa là bọn họ bảy người là có thể đem hắn như thế nào. Từ nghịch không có sẽ xuất thủ, hắn cũng đang suy tư vấn đề này. Đánh như vậy xuống phía dưới, kết quả sau cùng chỉ có thể là song phương đều không làm sao được. Giản Bất Phàm một người lực giết không được bọn họ bảy người, bọn họ cũng cầm Giản Bất Phàm không có biện pháp. Chẳng lẽ nói, cứ như vậy tùy ý hắn ly khai không được, lại không luận hậu quả, bị mưu hại được thảm như vậy, cuối cùng còn muốn cho hắn nghênh ngang ly khai, bọn họ không cam lòng. Từ nghịch yên lặng xem một hồi, bỗng nhiên trong mắt quang mang chớp di chuyển. Ta minh bạch, cái gì? Từ nghịch không trả lời, hắn thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở Giản Bất Phàm trước mặt cách đó không xa, kiếm khí trong tay lần nữa phát sinh. Giản Bất Phàm chớp mắt, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Hắn cái này là đang làm gì, biết rõ không làm gì được hắn, còn muốn bày ra quyết tử tư thế tử dĩnh cũng không phải là đần như vậy nhân. Không có thời gian suy nghĩ, từ nghịch kiếm khí quá nhanh, một kiếm lại một kiếm rơi xuống. Giản Bất Phàm chỉ có thể hết sức chăm chú, điều động tinh thần lực, từng cái đánh trả. Tiếng kiếm rít bên tai không dứt, kiếm khí nở rộ như pháo hoa, lúc này, giả như có nguyên anh tu sĩ ở đây, định sẽ cảm thấy, đây là một màn thịnh cảnh. Căn bản thấy không rõ thân ảnh của hai người, cũng nhìn không ra bọn họ như thế nào xuất thủ, chỉ có ngang trời kiếm khí, cùng cuộn sạch thiên hà. Chưa xong còn tiếp, cách chương.